Vũ Thần Chúa Tể, chương 4662, không sợ bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần một dạng vừa nói, tức khắc đem ở đây hắn mấy người đều hù dọa giật mình, gia hòa cuối cùng là ai, càng như thế khẩu khí thần hoàng tiên tử trong lòng cũng là một cái lộp bộp, nàng mơ hồ cảm giác xảy ra đại sự đi thôi. Không đợi người khác mở miệng, Tần Trần lúc này hướng Thông Thiên Phong đi tới. Tại Thông Thiên Phong dưới đỉnh núi, sớm đã có thiên kiêu cường giả gáp, đừng nói là bình thường thế lực nhỏ thiên kiêu, chính là một dạng thiên kiêu cùng cường giả, nếu là không có thanh danh cùng vị trí, đều không cho phép leo lên Thông Thiên Phong, cũng sẽ bị ngăn lại. Đứng lại, ai cho các ngươi đi lên, còn chưa cốt, thấy Tần Trần đám người đi lên, đứng ở cửa canh gác một người, lúc này quát lên. Trên đỉnh núi này, chỉ có một người canh gác, bởi vì trên sơn phong người rất rõ ràng, cái gọi là canh gác chỉ là một dáng vẻ mà thôi, trên thực tế bị bọn họ khô đuổi xuống, không đạt tiêu chuẩn chuẩn kia những thiên kiêu, sao dám cùng bọn họ gọi nhịp, mặc dù là không có ai canh gác cũng sẽ không có người xông tới tới. Người nọ mới vừa mở miệng quát lớn, phi ác chính là đột nhiên một trường vỗ ra. Một đạo trường ấn trong nháy mắt in ở ngực người này, là người này đánh bay ra ngoài. Đại nhân, thỉnh, phi ác hướng về phía Tần Trần cung kính nói. Phía sau thiêu kiêu khác cùng cường giả đều nhìn mộng xuống, mãnh nhân a đây. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây, gia hỏa vừa lên đến, liền đem Kỳ Lân thái tử bọn họ ở tại chỗ này canh gác một tên thiên kiêu đánh bay, đây quả thực là không nể mặt mũi a mọi người tới hứng thú, trái lại không đi từng cái vây quanh mà tới. Thần hoàng tiên tử đau khổ cười một tiếng, xem ra sợ là không thể hữu nghị. Nhưng nàng như là đã quyết định cùng Tần Trần khóa lại cùng một chỗ, dĩ nhiên là không có khả năng lùi bước. Một đám người trong nháy mắt đi tới đứng trên đỉnh núi, thậm chí mấy cái quét tước thiên kiêu cũng vụng trộm theo sau. Người nào tại đây Thông Thiên Phong ồn ào, muốn chết sao? Ở đây trùng trùng điệp điệp cảnh tượng trong nháy mắt hấp dẫn ở đây rất nhiều người chú ý, tức khắc Minh Giả Thế Tử lệ quát một tiếng, đi tới. Minh Giả Thế Tử, người này không quan tâm quy củ, cường hành yếu thế xông tới Thông Thiên Phong. Bị phi ác đánh bay ra ngoài đệ tử tức giận nói. Cái gì, thật lớn mật, hả, thần hoàng tiên tử, thiên hà thánh tử, hoài không thế tử, là mấy người các ngươi, ai cho các ngươi lòng can đảm đi lên, nơi này là các ngươi có thể tới địa phương sao? Cho bản thế tử lăn xuống đi, hoặc giả ngoan ngoãn quỳ ở chỗ này, thỉnh cầu Kỳ Lân thái tử tha thứ, bằng không khó thoát trừng phạt. Minh Giả Thế Tử nhìn sang, thấy là thần hoàng tiên tử mấy người, không khỏi quát lạnh nói. Thiên hà thánh tử đám người chỉ là bình thường thiên kiêu mà thôi, hắn tự nhiên coi nhẹ, còn thần hoàng tiên tử tuy là khuôn mặt đẹp tuyệt diễm, tại Hắc Ngọc Đại Lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí có không ít vương giả thiên kiêu đều đối với nàng có tình ý, Minh Giả Thế Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hôm nay là Tư Không Tôn nữ hàng lâm thời gian, còn có Kỳ Lân thái tử tọa chấn, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một điểm mỹ sắc liền hỏng mình ở Kỳ Lân thái tử cùng Tư Không Tôn nữ trong mắt hình tượng. Bản thiếu người bên cạnh, lúc nào đến lượt ngươi tới hô to gọi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thiên hà thánh tử bọn họ không dám nói lời nào lúc Tần Trần thong thả tiếng âm vang lên. Lúc này Tần Trần đi tới, nhàn nhạt quét mắt một vòng bốn phía. Ngươi là ai? Minh Giả Thế Tử nhướng mày, quát lạnh một tiếng. Lúc này, Minh Giả Thế Tử lại thấy Tần Trần sau lưng mấy người mấy cái xung quân dưới Thông Thiên Phong quét tước bụi thiên kiêu tức khắc mạnh mẽ giận dữ. Mấy người các ngươi, ai cho các ngươi đi lên? Thế tử đại nhân, người này chính là tại Hắc Ám Thạch Đài giết Kỳ Lân hoàng tử vị kia. Trong một tên thiên kiêu cấp vội mở miệng, chó khôn không cản đường, cốt sang một bên. Tần Trần tự nhiên không thèm để ý bọn hắn nói chuyện, hướng về phía Minh Giả Thế Tử quát lạnh một tiếng, lúc này ánh mắt của hắn rơi vào đỉnh núi bên vách đá, nơi đó là xem chừng Hắc Ám tổ địa tốt nhất phương vị. Cái gì, chính là hắn giết Kỳ Lân hoàng tử? Minh Giả Thế Tử thất kinh, hoảng sợ nhìn Tần Trần. Còn chưa cốt, Tần Trần đều lười phải nhìn đối phương một cái. Ngươi, tự tìm cái chết, không biết sống chết đồ đạc, hôm nay cường giả quán chú thiên kiêu tập hợp, há là ngươi có thể càn rỡ địa phương. Minh Giả Thế Tử vốn là còn chút sợ hãi, tại Tần Trần giết Kỳ Lân hoàng tử, lúc này bị Tần Trần như vậy quát lớn, trong lòng tức khắc giận tím mặt. Hắn tốt xấu cũng là Minh Giả Thế Gia Thế Tử, lúc nào bị người như vậy quát lớn qua. Lại thêm Tần Trần trẻ tuổi như vậy, trong lòng hắn tức khắc càng ngày càng bạo. Minh Giả Thế Tử tức khắc chân mày cau lại, một bàn tay lớn hướng Tần Trần chụp tới, vừa ra tay chính là kình khí bạo quyển, giống như ngày tận thế tới. Hôm nay Kỳ Lân Thái Tử ở nơi này, hắn nếu có thể bắt đối phương, không những giúp chướng uy phong mình, càng có thể giành được Kỳ Lân Thái Tử chú ý, bỡ đỡ được Kỳ Lân Thái Tử, nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, hắn cũng không có sơ suất, tuy là xuất thủ, nhưng vừa lên chính là toàn lực ùng ùng, thiên địa chấn động, phảng phất có thiên lôi đang dũng động, ngôi sao tại rơi xuống, một bộ ngày tận thế tới cảnh tượng. Theo hắn, cho dù Tần Trần thực sự là giết Kỳ Lân hoàng tử tồn tại hắn dưới một kích này, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tần Trần nhướng mày, nhưng là vẫn chưa xuất thủ, chỉ là đối với Phi Ác liếc mắt nhìn. Phi Ác không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, một tiếng ầm vang, một cái bàn tay to lớn lộ ra. Ầm, một dạng minh giả thế tử thi triển ra kinh khủng công kích trực tiếp vỡ nát, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trên mặt bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Sao lại thế? Hắn khó có thể tin, thần sắc kinh sợ vạn phần, thân hình vội vàng lui lại, nhưng mà một cái bàn tay to lớn ù ù nghiền ép tới, đúng là Phi Ác. Ngươi là thiên tôn, minh giả thế tử nộ quát một tiếng ầm vang, trong thân thể, một cổ khí tức đáng sợ dâng lên, vù vù một tiếng, liền thấy từng đạo đáng sợ phù văn tại chung quanh thân thể hắn oanh nhiễu, tạo thành nhất đạo hắc sắc tấm thuẫn. Hắc sắc đại thủ rơi xuống, là kia hắc sắc tấm thuẫn trực tiếp bóp vỡ ra. Ầm một tiếng, minh giả thế tử bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khí tức trong nháy mắt ủ rũ, đồng thời, Phi Ác đại thủ tiếp tục hướng hắn nghiền ép mà tới. Người này can đảm dám đối với hoàng sử đại nhân động thủ, tội đáng chết vạn lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Phi Ác đại thủ sẽ là minh giả thế tử bắt được, đột nhiên, nơi xa nhất đạo hắc sắc liêu quang nổ bắn ra tới, ầm một tiếng, là Phi Ác thi triển ra đại thủ trực tiếp oanh bạo ra, hôi phi yên diệt. Kỳ Lân thái tử điện hạ, minh giả thế tử khóe miệng mang máu, cấp vội vàng lui về phía sau. Sau lưng hắn, một đám khí thế bất phàm chi nhân, chậm rãi đi tới, người đầu lĩnh, đúng là Kỳ Lân thái tử. Phi Ác ánh mắt ngưng lại, một dạng Kỳ Lân thái tử, không hổ là hoàng giả thiên kiêu, cái thế cường giả tuổi còn trẻ thì đã là thiên tôn tu vi. Đại nhân, Phi Ác sắc mặt khó coi lùi đến Tần Trần bên cạnh, hắn cơ nhiên không có thể bắt đối phương, trong lòng tự nhiên ảo não. Thiên tôn, Kỳ Lân thái tử ánh mắt rơi vào Phi Ác trên thân, trong con ngươi thoáng qua một chút sắc bén. Có thể để cho một tên thiên tôn làm tùy tùng, nhưng thấy đối phương lai lịch cũng không giống bình thường. Cách chương.